chỉ muốn trợ giúp đến chúng ta linh tộc, liền có tư cách ngồi lên linh vương chi vị. Thánh nữ ngươi nói có đúng hay không đâu, cái này. Diệp Thanh Tuyền khẽ giật mình, lời này vậy mà xuất từ lão tổ miệng, không cần nhiều lời, theo ý ta đến ngươi thời điểm, liền biết thiên phú của ngươi bị dời đi. Sau đó tại ta đem trí nhớ cho cái này tiểu hữu lúc, lập tức liền hiểu, ngươi đem thiên phú chuyển di cho hắn. Linh tộc lão tổ lập tức liền nói rõ bí mật của bọn hắn, ở bên cạnh nghe Diệp Viễn Nhi, mắt choáng váng, tỷ tỷ mình thiên phú chuyển di cho Diệp đại ca, chưa xong còn tiếp, chương 327, ý nghĩ, chương 327, ý nghĩ. Diệp Thanh Tuyền cùng Diệp Viễn Nhi đều bị linh tộc lão tổ lời nói cho chấn kinh, Diệp Thanh Tuyền là không nghĩ tới mình thiên phú bị chuyển di sự tình, bị lão tổ một chút liền khám phá, Diệp Viễn Nhi càng thêm chấn kinh, thiên phú chuyển di cho Diệp Thiên Vân. Phải biết Dịch Thiên Vân thế nhưng là nàng mang về, bọn hắn trước đó đều không có nhận biết, làm sao lại đến chuyển di thiên phú cái này một loại cấp độ rồi. Ngược lại Dịch Thiên Vân không có cảm thấy kỳ quái, no linh tộc lão tổ thế nhưng là thần văn tông sư, ở mọi phương diện đều so những người khác muốn mạnh hơn nhiều lắm, có thể nhìn thấu tình huống của bọn hắn rất bình thường. Bất quá hắn cũng không lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì, linh tộc lão tổ lời đã rất rõ ràng, thiên phú chuyển di, nhưng thật ra là linh tộc tối kỵ. Cũng không phải nói không cho chuyển di, cho tới nay đều có tộc nhân đem tự thân thiên phú, chuyển dời đến những người khác trên thân. Đừng nói là ngươi, liền ngay cả ta đều có chỗ chuyển di qua. Linh tộc lão tổ cười nhạt nói, thiên phú chuyển di cũng không phải là vấn đề gì, vấn đề ở chỗ sẽ đối với mình tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, đối ngươi tiền đồ tương lai có ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên đây là lựa chọn của ngươi, ta liền không có nói cái gì, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Cho nên cũng không cần lo lắng cho ta sẽ trách cứ ngươi thứ gì. Nghe đến nơi này, Diệp Thanh Tuyền nhẹ nhàng thở ra, linh tộc lão tổ vẫn là vô cùng thông tình đạt lý, cũng không có nói cái này cách làm là tuyệt đối sai lầm, chỉ là Diệp Uyển Nhi một mực chỗ tại trong lúc khiếp sợ, chợt cùng tỷ tỷ mình nói ra, tỷ tỷ, ngươi làm sao đem thiên phú chuyển di cho Diệp đại ca rồi? Cái này, lúc này mới nhận thức bao lâu, chuyển di thiên phú, cái này cũng phải cần quyết tâm rất lớn. Dù sao đây chính là lấy chính mình tiền đồ làm tiền đặt cuộc, khôi phục khá khó khăn, không có cái mấy chục năm, căn bản không có cách nào làm dịu tới, cho nên chuyển di thiên phú vô cùng nguy hiểm, trừ phi có cực lớn ân tình, nếu không thật sẽ không đem thiên phú chuyển di, cái này. Diệp Thanh Tuyền không biết nói thế nào, Viễn Nhi, rất nhiều chuyện không cần nhìn mặt ngoài, đã thánh nữ nguyện ý làm như thế, liền có đạo lý của mình. Linh tộc lão tổ cười nhạt nói, đi qua ta trong mấy ngày qua suy nghĩ, hiện tại chúng ta linh tộc thiếu khuyết một vị linh vương tọa trấn, vị tiểu hữu này rất có tiềm chất, tăng thêm thu được thiên nhãn của ngươi thiên phú, tư cách lớn hơn một chút. Hiện tại đem chúng ta toàn bộ linh tộc đều cấp cứu, phần ân tình này tin tưởng rất nhiều người đều sẽ ủng hộ, tuy nhiên chân chính vấn đề cũng không ở chỗ nơi này, tin tưởng ngươi nên biết, linh vương thí luyện. Diệp Thanh Tuyền thốt ra, không tệ, khó khăn nhất vẫn là tại linh vương thí luyện. Nếu là không có cách nào thông qua linh vương thí luyện, dù lớn đến mức nào ân tình, đều không có nửa điểm ý nghĩa. Linh tộc lão tổ nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, không biết ngươi có nguyện ý hay không, thành cho chúng ta linh tộc vương đâu, thế nhưng là để cho ta một cái ngoại tộc người, trở thành linh tộc vương, cái này thật phù hợp. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, cái này đích thật là cổ quái điểm, bất quá chúng ta linh tộc trước kia liền từng có cũng không phải là linh tộc đảm nhiệm qua linh vương. Hơn nữa còn đem linh tộc mang hướng về phía thời khắc đỉnh cao nhất, linh tộc lão tổ dương mắt nhìn về phía phương xa, tự hồ đang nhớ lại thứ gì, cho nên điểm ấy nói khó khăn, cũng không tính khó khăn, nói đơn giản, đồng dạng không đơn giản. Liền nhìn xem, ngươi có nguyện ý hay không thành vì hỡi vua của chúng ta, để ngươi thành cho chúng ta linh tộc vương, rất nhiều đều là ra tại chúng ta linh tộc lợi ích. Ngươi tuổi còn trẻ, liền có thần văn đại sư thủy chuẩn, lại cứu tại linh tộc thoát khỏi tù đầy cảnh, thống lĩnh năng lực càng là không thấp, lực thu hút rất mạnh, cái này không hề nghi ngờ, đúng vậy người chọn lựa thích hợp nhất, không thể phủ nhận, chúng ta linh tộc hiện tại chỉ còn thiếu một vị lãnh tụ, ta đã không được, không có cách nào đảm nhiệm. Bây giờ ngươi uy vọng càng là cực cao, còn kém một mồi lửa, là có thể đem ngươi cho điểm, cái gì lửa? Dịch Thiên Vân híp mắt dò hỏi, nếu là nói hắn không muốn thống lĩnh toàn bộ linh tộc là không thể nào. Đây chính là tương đương một cái thần văn đại tông loại hình, nhập vào Thiên Tuyền Tông dây lát gian liền có thể trên diện rộng tăng cường. Phải biết hiện tại rất nhiều người đối với hắn độ thiện cảm cực cao, có thể nói nhập vào về sau, lập tức liền có thể trên diện rộng cường hóa lực lượng, bước vào tam phẩm thế lực sợ là không có vấn đề gì. Thiên cực phủ về sau lại nhập vào cũng không muộn, đem linh tộc nhập vào, nhất định có thể đạt tới tam phẩm thế lực. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, U Minh đế quốc khẳng định sẽ phái người tới công chiếm chúng ta, ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi, để ngươi có thể đánh lui bọn hắn, chỉ cần giữ vững lần này, ngươi uy vọng liền có thể đạt tới cực điểm. Linh tộc lão tổ trầm giọng nói, đến lúc đó ta ra lại miệng nói chuyện, ngươi nhất định có thể trở thành linh vương người ứng cử. Còn đằng sau có thể hay không thông qua thí luyện, cái này thật đúng là xem chính ngươi. Lão tổ, ngài cứ như vậy tín nhiệm ta. Dịch Thiên Vân dò hỏi, đúng, ta chính là tín nhiệm ngươi, có thể chỉ huy chúng ta linh tộc đi về phía huy hoàng. Linh tộc lão tổ thở dài nói, nguyên bản Lôi Vân là người chọn lựa thích hợp nhất, rất đáng tiếc tâm hắn tính quá kém, nguyên bản ma luyện một phen hắn, đằng sau lại là làm phản rồi, vô luận thiên phú, vẫn là uy vọng, ngươi bây giờ so với Lôi Vân chỉ có hơn chứ không kém. Tại linh tộc đệ tử ưu tú cực ít tình huống dưới, ngoại trừ đẩy ngươi bên ngoài, ta muốn không có lựa chọn nào khác, nếu là Lôi Vân không làm phản đâu. Dịch Thiên Vân hỏi cái lúng túng vấn đề, đẩy Lôi Vân. Linh tộc lão tổ phi thường thành thật, không có qua loa tắc trách hắn, câu trả lời này không có vượt quá Dịch Thiên Vân đoán trước, lúc trước hắn đúng vậy như thế phán đoán, không thể phủ nhận, thiên phú của ngươi so Lôi Vân muốn ưu tú, nhưng ở linh tộc bên trong không có bất kỳ cái gì tình huống dưới, liền xem như U Minh đế quốc công đánh tới, chúng ta như cũ có thể thủ được. Linh tộc lão tổ cười nhạt nói, thời đại khác biệt, lựa chọn khác biệt, hắn ý tứ rất rõ ràng, tại đoàn kết tình huống dưới, bọn hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn ngoại nhân. Ngoại nhân khẳng định không có bên trong tới đáng giá tín nhiệm, cho nên không có khả năng lựa chọn ngoại nhân. Bây giờ thì khác, Dịch Thiên Vân trợ giúp linh tộc nhiều lắm, nếu là lần này có thể ngăn cản U Minh công kích của đế quốc, như vậy thì tính linh tộc lão tổ không nói, những người khác muốn cho hắn trở thành linh vương, một cái vương, không là một người đẩy ra tới, mà là toàn thể nhận đồng hắn, mới có thể trở thành vương. Tốt, cái này ta tiếp nhận, chỉ cần ta có thể thông qua kia cái gì linh vương thí luyện. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn không biết cái này linh vương thí luyện là cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không rất đơn giản, rất tốt, chờ mong biểu hiện của ngươi. Khụ khụ khục. Linh tộc lão tổ ho kịch liệt, máu đen đều bị hắn ho ra, rất rõ ràng độc tố lại là hơi phát tác dưới, lão tổ, ta hiện tại liền vì ngài giải độc. Dịch Thiên Vân vội vàng nói, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, đem chuyện này nói ra, để cho ta tâm thông thuận không ít, coi như không cách nào giải độc, chí ít tâm nguyện đã xong. Linh tộc lão tổ lắc lắc đầu, Dịch Thiên Vân nội tâm nhiều hơn mấy phần sùng kính, linh tộc lão tổ đến một khắc cuối cùng, đều không quên vì linh tộc hậu kỳ suy nghĩ, không cần phải lo lắng, chất độc này giải trừ vẫn là không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, chuyện này với hắn mà nói thật đúng là không phải việc khó, chưa xong còn tiếp, chương 328, thời tiết thay đổi, chương 328. Thời tiết thay đổi. Khi phía dưới việc này không nên chậm trễ, Dịch Thiên Vân lập tức lấy tay chuẩn bị luyện chế giải độc đan, lần này luyện chế là triệt để thanh trừ độc tố giải độc đan, cùng trước đó không giống nhau, độ khó bên trên lớn hơn một chút, bất quá vẫn là có thể luyện chế, điểm ấy cũng không là vấn đề gì. Độc đan khó khăn nhất chỗ ngay tại ở đủ hỗn tạp, có chút độc đan ngay cả luyện chế bản thân cũng không biết làm sao giải, lung tung gia nhập vào luyện chế. Quốc sư phối độc đan độc hiệu càng thêm kinh người, nếu là phổ thông độc hiệu, linh tộc lão tổ không hề có một chút vấn đề, đường đường một cái hư linh kỳ cường giả, phổ thông độc tố một chút hiệu quả đều không có, nhưng năm phẩm cấp bậc độc đan liền không đồng dạng, mỗi một dạng độc thảo giá trị đều không thấp, hiệu quả càng là kinh người. Diệp Thanh Tuyền tại Dịch Thiên Vân chỉ thị dưới, đem tất cả linh dược đều đụng đủ, cấp tốc bắt đầu luyện chế. Thừa Diệp Long tướng quân bọn hắn cũng không đến, tranh thủ thời gian giúp lão tổ giải khai chất độc này. Tại cái này kỳ gian, Diệp Uyển Nhi ánh mắt phức tạp, nhìn lấy tỷ tỷ mình hỏi, tỷ tỷ, ngươi trước kia cùng Dịch đại ca rất quen a, cũng chưa quen thuộc, có thể nói lần thứ nhất gặp mặt. Trước đó ngươi mang về lúc, xem như lần thứ hai gặp mặt. Diệp Thanh Tuyền nhìn lấy muội muội mình, cười nhạt nói, còn nhớ rõ ta biến mất rất dài một đoạn thời gian, đằng sau đột nhiên gian trở về nhìn thấu Lôi Vân quỷ kế a, cái này, nói như vậy, Dịch đại ca đã cứu ngươi. Diệp Uyển Nhi kinh hô một tiếng, đúng, lúc trước hắn dùng tính mạng mình đến đã cứu ta, bằng không ta căn bản về không được. Lúc trước ta cảm thấy hắn không thể nhanh như vậy mạnh lên, càng là nghĩ đến ta có khả năng cửu tử nhất sinh, cho nên liền đem thiên phú cho hắn, tương đương với còn nhân tình của hắn. Diệp Thanh Tuyền cười nhạt nói, nhưng là trước kia, ngươi không phải không biết không? Chẳng lẽ các ngươi giả bộ như không biết? Diệp Uyển Nhi vẫn là cảm giác được rất hoang mang, làm sao có thể, muội muội kỳ thực nói cho ngươi đi, hắn gương mặt này căn bản là giả, chân chính tuổi tác so ngươi không lớn hơn mấy tuổi. Diệp Thanh Tuyền khẽ cười nói, cái gì? Diệp Uyển Nhi bị chấn kinh, hiện tại đã là rất trẻ trung, chân chính niên kỷ so hiện tại còn muốn trẻ tuổi, đánh từ trong bụng mẹ tu luyện đều khó có khả năng như vậy nghịch thiên a, mà lại thân phận của hắn vẫn rất nhiều, trước đó rất nhiều chuyện đều cùng hắn có quan hệ, lệ như tinh thần các sự tình, còn có tụ long thành sự tình, cơ bản đều là hắn làm ra, cái này, các nàng hai tỷ muội tại bên cạnh thảo luận, không có gì giấu nhau. Dịch Thiên Vân bên này rất nhanh liền luyện chế được nhóm đầu tiên giải độc đan. Lão tổ, đây là nhóm đầu tiên giải độc đan, muốn triệt để thanh trừ chất độc này, nhất định phải dùng nhiều nhiều lần mới được, nếu không không cách nào triệt để thanh trừ. Dịch Thiên Vân đưa qua cái này giải độc đan cho hắn, để hắn phục dụng. Linh tộc lão tổ cười một tiếng, không hề nghĩ ngợi liền ném vào trong miệng phục dụng rồi, tại cửa vào về sau, khí sắc lập tức đã khá nhiều. Tuy nhiên chợt sắc mặt hơi đổi một chút, hướng bên cạnh phun ra một miệng lớn máu đen, nhuộm đen một miếng đất lớn mặt, nguyên bản mọc đầy cỏ dại mặt đất, tại cái này một nguồn máu đen dưới, trực tiếp khô héo rơi mất, lão tổ. Hai người bọn họ nhao nhao đi tới, cực kỳ lo lắng nói, không có việc gì, phun ra cái này một nguồn máu đen về sau, ta cảm giác thông thuận rất nhiều. Linh tộc lão tổ kinh hỉ nói, hiệu quả còn rất rõ ràng, ta cảm giác dùng nhiều mấy khỏa, nhất định có thể đem độc tố cho thanh trừ ra ngoài. Xem ra cái này giải độc đan, thật đúng là có hiệu. Diệp Thanh Tuyền hiếu kỳ nói, ta liền kỳ quái, đây chính là U Minh Đế Quốc quốc sư phối xuất ra đan dược, ngươi làm sao có thể nhẹ nhõm luyện chế ra giải độc đan đâu, cái này sao, ta có thể cảm giác được độc này đang bên trong thành phần, cho nên liền có thể luyện chế ra tới. Dịch Thiên Vân nửa thật nửa giả nói ra, luôn không khả năng nói mình dùng dò xét chi nhãn nhìn ra được, cảm giác được độc đan bên trong thành phần. Chẳng lẽ không thành ngươi có trời sinh linh mũi, có thể ngửi ra bên trong thành phần. Đây chính là dược vương năng lực, nếu là thật đều như vậy, ngươi sau này nhất định trở thành dược vương. Linh tộc lão tổ kinh thán không thôi, dược vương đúng vậy luyện đan sư tông sư cảnh giới, có thể xưng là luyện đan tông sư, nhưng bình thường đều trở thành dược vương. Còn càng bước kế tiếp, cái kia chính là dược thần, dược vương, Dịch đại ca còn có thể trở thành dược vương a. Các nàng nghẹn họng nhìn trân trối, cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa, hiện tại cũng đã là thần văn đại sư cấp bậc, còn tới cái dược vương, những người khác thật sự là muốn đâm chết ở trên tường, khụ khụ, cái này ta cũng không rõ ràng. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn chỗ nào có thể nghe được đi ra, còn không phải dựa vào dò xét chi nhãn, mới có thể dò xét điều tra ra, bất kể như thế nào, lão tổ hảo hảo điều trị thân thể, dùng nhiều mấy khỏa cái này giải độc đan. Liền có thể triệt để thanh trừ độc tố, tốt, không có vấn đề. Linh tộc lão tổ mặt mỉm cười, đối Dịch Thiên Vân càng xem càng hài lòng, chợt bọn hắn liền để linh tộc lão tổ hảo hảo đợi tại cái kia nghỉ ngơi, để Diệp Uyển Nhi chiếu cố nhất hạ, hai người bọn hắn NP chính là đi ra khu nhà nhỏ này, cái kia, Thanh Tuyền, không biết có thể hay không cho thêm điểm quẩn hồn thảo đâu. Dịch Thiên Vân hiện tại rất cần muốn cái này, đối mặt sắp đến Long Tướng Quân, tu vi không tăng lên. Căn bản không có cách nào đối phó, ngươi liền nhớ cái đồ chơi này, xem ra đối trợ giúp của ngươi vẫn còn lớn. Diệp Thanh Tuyền cười nói, lần này đều cho ngươi, cứu được nhiều như vậy tộc nhân trở về, ngay cả lão tổ đều như vậy coi trọng ngươi, còn ủng hộ ngươi làm linh vương, đừng nói uẩn hồn thảo, những vật khác đều có thể tùy tiện cầm, hắc hắc, ta cũng chỉ muốn uẩn hồn thảo là được rồi, càng nhiều càng tốt, nếu là cho ta đến cái mấy trăm gốc, vậy thì hoàn mỹ. Dịch Thiên Vân cười nói, mấy trăm gốc, nghĩ hay lắm. Quẩn hồn thảo quá hiếm có, chúng ta nơi này tích lũy rất nhiều năm, mới có nhiều như vậy. Muốn là ai có mấy trăm gốc, cái kia cái thế lực đã có thể phát tài rồi. Dịch Thanh Tuyền lắc đầu nói, Dịch Thiên Vân chỉ nói là nói mà thôi, quẩn hồn thảo đích thật là quá hiếm có, ngẫu nhiên có thể tìm tới một gốc cũng không tệ rồi. Quẩn hồn thảo thế nhưng là hội tụ thiên địa tinh hoa thai nghén mà thành. Cho nên mới có thế đối linh hồn có cực lớn công hiệu, chợt Diệp Thanh Tuyền mang theo hắn đi lấy sau cùng ba cây uẩn hồn thảo, cái này là linh tộc sở hữu tồn kho,